ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, liên thông âm dương hai giới thôn trang. Thông U Thôn, Uy, thông chi giàn nhạc, xế chiều hôm nay mang lên kèn đến bệnh viện, đầu bếp chuẩn bị khai tiệc, lại mời 4 người da đen đi. Ta lão đại này ca khi còn sống yêu nhất chính là bài diễn. Được rồi, Long ca chết thảm, chúng ta đều không tâm tình ăn. Tiền mặt đi, còn có, ta Long ca tinh trung báo quốc, sát nhân thành nhân, chúng ta nhất định phải phong quang đại táng hắn. Muốn tìm kim quan tài, kim sợi áo, chậu vàng rửa tay. Được rồi, tiền mặt đi, còn có. Thanh Long cả đời này đều đem tâm lực đặt ở đền đáp hoa quốc phía trên. Chưa từng hưởng thụ qua nam nữ chi hoan. Nói không chừng hắn sẽ báo mộng tới tìm ta. Cho nên đành phải tìm 17-18 cái mỹ nữ ngủ cùng ta. Tại Sở Bắc ánh mắt kinh ngạc bên. Trong, Bạch Hổ bi thống móc điện thoại ra. Hỏa Phượng cũng là nức nở đi tới giường bệnh trước mặt. Móc ra cây thước chuẩn bị lượng lấy Thanh Long kích thước. Trong 3 người thành thật nhất chính là Huyền Vũ. Nghe xong khai tiệc, lập tức buông xuống trong tay cơm hộp. Đưa tay liền chuẩn bị đi nhổ Thanh Long dưỡng khí quản. Tốt một bức huynh đệ tình thâm. Nhất thời Sở Bắc cũng không khỏi có chút cảm động. Cái kia, ta cảm thấy hắn vẫn là có thể cứu giúp một chút. Bạch Hổ, Hỏa Phượng, Đường Lão. Vậy ngươi vừa mới than thở cái gì? Cuối cùng, làm 4 người chuẩn bị dơ lên ngất xỉu bất tỉnh Thanh Long để lên trên cáng cứu thương thời điểm. Sở Bắc mở miệng, Thanh Long vẫn là có thể cứu. Cùng trước đó Thanh Vân nhất trung học sinh. Chỉ cần một lần nữa tìm về linh hồn của hắn, liền còn có cứu. Mà lại, hệ thống nhiệm vụ lại phát động. Đinh, mới ác nhân nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ tên, ra oai phủ đầu. Âm phủ quỷ thần dậy mãi không sửa. Nhiều lần đối túc chủ thành thị tiến hành quấy rối, làm một ác nhân, dung không được bị quỷ như thế khiêu khích. Nội dung nhiệm vụ, tiến về âm phủ dẫn phát hỗn loạn. Xem nhiệm vụ hoàn thành tiến độ cấp cho ban thưởng. Hệ thống thanh âm kết thúc. Sở Bắc trước mắt lập tức sáng lên. Xem hoàn thành tiến độ cấp cho. Nói cách khác, cái này nhiễu loạn gây càng lớn, ban thưởng lại càng tốt. Hắn chính nghĩa tiên phong sở mỗi người. Am hiểu nhất nhưng chính là loại này chính năng lượng tràn đầy nhiệm vụ. Chỉ là như thế nào tiến về âm phủ lại là một vấn đề. Lệ quỷ giáng lâm nhân gian bình thường chỉ có một cái đường tắt. Đó chính là thông qua huyết nguyệt ngày đó mở ra lâm thời thông đạo. Bất quá thời gian chỉ là ngắn ngủi một đêm. Bỏ qua ngày ấy, liền lại phải đợi đến kế tiếp huyết nguyệt ngày. Cũng không thể đợi đến kế tiếp huyết nguyệt ngày lại đi âm phủ tìm Thanh Long linh hồn đi. Trước không nói Thanh Long linh hồn có thể hay không tại âm phủ kiên trì thời gian lâu như vậy. Một tháng, thân thể đều chỉ thừa xương cốt trống đi. Chủ nhân, người còn nhớ rõ trợ quỷ sao? Cảm giác được Sở Bắc khó xử. Mã Diện thanh âm từ bách quỷ trong sách truyền đến. Đương nhiên nhớ kỹ, Sở Bắc đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại giống là đột nhiên nhớ tới cái gì đột nhiên ngẩng đầu. Thành Hoàng là thuộc ở địa phủ chức quan. Chẳng lẽ trợ quỷ bên trong có liên thông âm phủ thông đạo? Không tệ, Mã Diện khẳng định thanh âm từ bách quỷ trong sách truyền đến. Nó lại tiếp tục nói. Thành Hoàng chức năng, ước chừng tương đương với thế giới loài người quan địa phương. Phụ trách bình phán quản hạt địa vực mọi người cuộc đời. Cổ đại. Một người sau khi chết, từ câu hồn sứ giả dẫn đầu đến miếu Thành Hoàng báo cáo. Thành Hoàng sẽ căn cứ hắn khi còn sống biểu hiện, tiến hành thưởng phạt, lại từ âm đường tiến vào luân hồi chuyển sinh chỗ. Miếu Thành Hoàng bên trong, có một đầu âm đường có thể chạy suốt âm phủ. Thế nhưng là trợ quỷ không phải theo Thành Hoàng kim, thần vỡ vụn, cùng một chỗ tiêu vong sao? Sở Bắc lại nhíu mày, chỉ là không gian biến mất. Bên trong thông đạo vẫn còn. Ta có biện pháp đi vào. Mã Diện thanh âm 10 phần tự tin. Dựa theo Mã Diện thuyết pháp, Thành Hoàng không gian mặc dù vỡ vụn, nhưng tồn tại ở Thành Hoàng giữa không gian âm đường lại như cũ tồn tại. Chỉ phải nghĩ biện pháp tìm tới cổ Thành Hoàng tín vật. y nguyên có thể thông qua tín vật, tiến vào âm đường. Sở Bắc để Linh Quản Cục trợ giúp điều tra tư liệu. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở vào kinh đô ngoại ô một tòa thôn trang. Truyền ngôn, nơi đó có nhà miếu thành hoàng rất linh. Nhưng cũng không phải là linh nghiệm linh, mà là linh dị linh. Không giống với bình thường sự kiện linh dị. Sự kiện lần này cho đến bây giờ, vẫn không có một cái nào người bị hại xuất hiện. Bởi vì, từ một năm trước bắt đầu, tòa này trong thôn trang liền lại không có đi ra khỏi tới qua một người. Thậm chí ngay cả một cái mua sắm vật liệu thôn dân cũng gặp không đến. Vừa mới bắt đầu, ngoại giới người còn tưởng rằng thôn ngay tại cử hành cái gì trọng đại hoạt động. Đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Dù sao mỗi khi gặp đặc thù thời tiết, một chút địa thế xa xôi thôn trang đều sẽ tiến hành tế tổ. Thời gian ngắn còn tốt, nhưng là thời gian dài cùng ngoại giới cách ly, đám người đã cảm thấy có chút kỳ hoặc, hoài nghi là có quỷ vật quấy phá. Trong thôn trang thôn dân đều đã toàn bộ ngộ hại, nhưng mà, Linh Quản Cục nhân viên cảnh sát tiến đến dò xét. Kết quả, bọn hắn cũng mất tích. Lần này, triệt để kinh động đến nơi đó Linh Quản Cục, một thôn trang, tối thiểu hơn 100 người ở lại. Nếu là tất cả mọi người xảy ra chuyện, ảnh hưởng là cực kỳ ác liệt. Cùng ngày, lần này sự kiện đắp lên báo trung tâm thành phố. Về sau mấy ngày, Linh Quản Cục lại lần lượt phái không ít thám viên tiến đến điều tra. Lại kết quả vẫn là tin tức hoàn toàn không có. Sở tiên sinh, nếu như ngươi muốn đi nơi này, nhưng phải ngàn vạn cẩn thận. Cái kia sự kiện 10 phần tà dị. Nhìn xem Sở Bắc hồ sơ trong tay, Đường lão trong mắt dâng lên ngưng trọng. Hắn lại hướng Sở Bắc chia sẻ một chút tình báo. Trải qua điều tra, bọn hắn xác nhận, nên thôn trang xảy ra chuyện thời gian chính là huyết nguyệt ngày, cũng là hàng năm miếu thành hoàng hội. Theo phụ cận thôn trang thôn dân nói, chuyện xảy ra trước, thôn kia người ngay tại vì miếu thành hoàng sẽ làm chuẩn bị. Đồng thời, nét mặt của bọn hắn 10 phần quỷ dị, tựa như là lấy ma nhất giống như. Thôn dân kia không dám hỏi nhiều, nhanh chóng liền rời đi. Quả nhiên cùng miếu thành hoàng có quan hệ. Sở Bắc sờ lên cái cằm. Sự tình đã phát sinh một năm, trong thôn trang thôn dân còn sống hay không? Đây là một cái dấu hỏi. Lại thêm toàn bộ thôn có tiến không ra. Đối với trong thôn trang đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là một cái dấu hỏi. Duy nhất biết được tin tức hữu dụng chỉ có hai điểm. Một điểm là miếu thành hoàng sẽ. Một điểm chính là chuyện xảy ra cùng ngày chính là huyết nguyệt ngày. Huyết nguyệt ngày ngày ấy, âm phủ thông đạo sẽ ngẫu nhiên tại nhân loại các thành phố lớn mở ra. Thôn trang này, chỉ sợ từng có một lần âm phủ thông đạo mở ra. Từ đó đi ra một con sinh vật khủng bố. Chỉ là không biết vì cái gì. Quỷ vật này tại sao muốn một mực chiếm cứ ở nơi đó, mà không hướng ra phía ngoài khuếch trương đâu. Đây là một cái điểm đáng ngờ. Đến tột cùng là trong thôn trang có đồ vật gì đem quỷ vật kia hấp dẫn, hoặc là trấn áp, cả hai đều có khả năng. Xem ra chính mình muốn tìm thành hoàng tín vật, 89/10, ngay tại thôn trang này ở trong. Thôn trang này tên gọi là gì? Xem hết hồ sơ, Sở Bắc chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, hắn hiếu kỳ hỏi một câu. Không có, Đường lão cười khổ, rất nhiều xa xôi sơn thôn thôn dân trình độ văn hóa đều cũng không cao. Lúc bình thường đều là lấy tự mình dòng họ khái xưng. Nơi nào sẽ có chính thức danh tự, vậy không bằng, gọi thông u thôn được. Sở Bắc không có dừng lại, trực tiếp từ cửa phòng rời đi. Thôn trang hạ cất giấu hắn tìm kiếm âm đường, gọi thông u, không có gì thích hợp bằng. Thông u thôn Đường lão ngẩng đầu, đem ba chữ này lặp lại mấy lần, lại nghĩ tới thanh long mê thất âm phủ linh hồn, lập tức con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ, chuyện này cùng âm phủ có quan hệ? Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.